Xích Tâm Tuần Thiên, chương 331, Lão Tướng Tóc Trắng, từng thấy bao nhiêu sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu sát quân bổn trong trận tại Tề quân đem trên đài trọng huyền trừ lương, xa xa chú ý tới một màn này không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười, đối Tả Hữu nói. Xem ta trọng huyền ra hổ mà. Địch đã tới bổn trận đem đài, đây là lớn lao sỉ nhục. Có thể thấy, toàn bộ cự đại trùng điệp trên chiến trường, vô số dương quân sĩ tốt liều mạng trở về hướng, muốn giết chết đáng hận Tề quân. Này đương nhiên là hỏng bét tuyển chọn, nếu như Kỳ Thừa còn có thể chỉ huy chiến cuộc, nhất định sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Nhưng mà dù sao cũng là đã xảy ra. Tề quân tự nhiên không chịu phóng túng, đuổi theo đi giơ tay chém xuống, khoảnh khắc chính là một trường giết chóc. Một phần dương quân quay người tử chiến, một bộ khác phận thì tiếp tục trở về hướng. Chiến cuộc triệt để loạn rồi, dương quân từng người tự chiến. Có kia thủ vững trận địa, củng cố phòng tuyến, cũng có giết đỏ cả mắt con ngươi, liều lĩnh phản xung mũi nhọn. Có trở về binh viện binh bảo hộ trung quân, cũng bắt đầu có chạy trốn. Tại mất đi Kỳ Thừa cao siêu chỉ huy sau đó, dương quân cùng Tề quân chênh lệch trần trụi thể hiện ra. Không chỉ là thực lực, không chỉ là quân kỷ, loại này chênh lệch là toàn bộ phương vị, cự đại. Chiến cuộc đã không thể vãn hồi, đi về phía sụp đổ. Mà dương quân bổn trận đem trên đài, Kỳ Thừa nhất tiễn ném đi quân địch binh trận, không nhịn được nặng nề thở hổn hển hai cái khí. Toàn bộ chiến trường sụp đổ, chính là hắn làm dương quân chủ soái thế cùng ý nát vụn bắt đầu. Hắn cơ hồ lấy sức một mình chống đỡ vãn chiến cuộc, còn đối với ứng với, đương cao ốc khuynh đảo, hắn liền là người thứ nhất bị suy sụp đè xuống người. Loại trình độ này va chạm, đã khiến hắn nội phủ bị thương. Ngày xưa dương quốc đệ nhất ngoại lâu cảnh cường giả, dù sao cũng là già rồi. Hắn một đời chinh chiến quá lâu, năm xưa chỗ chịu ám thương, tại già nua sau đó một lần nữa xâm tới. Vô luận Trọng Huyền thắng hay là Khương Vọng, 14, đều đã tuyệt không phải người yếu. Mà bọn họ lại là khống chế mấy ngàn người quân trận chi lực mà đến, hơn nữa đây là thu sát quân. Có thể nhất tiễn đưa bọn họ ném đi, đã chân chứng nhận hắn Kỳ Thừa bảo đao chưa lão. Nhưng mà, những thứ kia đã mất đi binh trận, lại không chút do dự lần nữa tiến tới thân ảnh, dường như tại hướng hắn tuyên cáo, đủ vì sao là mạnh đủ. Không chỉ là một hai thiếu niên thiên tài, không chỉ là một hai tuyệt đại quân thần. Đây là cả nước lớn, thiên hạ mạnh. Mà dương quốc nhân tài điêu linh. Hắn Kỳ thị cả nhà chết hết, ngay cả tái giá con dâu, đã ở vừa mới chết tại trước mắt hắn. Chỉ có hắn này một cái lão tướng rồi. Những năm này hắn sở dĩ mạnh chống chưa chết, chịu đựng qua lần lượt tin dữ, thừa nhận lần lượt đả kích. Là bởi vì hắn biết, chỉ có hắn này một cái lão tướng rồi. Dương quốc cần hắn, hắn không thể chết được. Lão tướng mắt hổ trợn tròn, lại vãn cung điêu, càng ba tiễn. Nhất tiễn xuyên qua kia lộng lẫy kiếm quang. Khương Vọng bắn lên diễm lưu tinh, nhưng vẫn là bị sinh sinh phá vỡ eo bụng, mang theo một cái rãnh máu. Nhất tiễn bắn về phía kia thân hình rất to lớn, thân như núi nghiêng mập mạp. Cường đại sức đẩy cản trở trước người không gian, Trọng Huyền thắng đã dốc hết toàn lực, nhưng mà kia một mũi tên vẫn xuyên phá tất cả, đâm vào bụng của hắn, tuy là những. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ kia tầng tầng lớp lớp thịt béo chỗ ngăn, không thể triệt để xuyên thấu, nhưng cũng đâm vào huyết nhục, chỉ còn lại đuôi vũ tại bên ngoài cơ thể, vẫn còn run rẩy. Cuối cùng nhất tiễn điểm rơi, là kia hắc khôi hắc giáp kiếm sĩ. 14 hai tay đem trụ đại kiếm, vượt qua ở trước người. Nhưng mà này nhất tiễn, đụng vào màu đen trên đại kiếm, lại vẫn đụng phải này đại kiếm, lại đụng vào 14 hắc giáp. Phanh, 14 cả người đều bị đánh bay mấy trượng, khẩu phun máu tươi. Ba tiễn tề phát, ba tiễn đều lập công. Nhưng, cái này tiếp theo cái kia, chi chít thu sát quân sĩ tốt đã vọt lên. Nháy mắt thời gian, liền đem này lớn như thế đem đài cửa hàng được đầy đương. Kỳ Thừa tung người mà lên, kéo ra cung điêu, không hề bắn người, mà là nhất tiễn bắn rơi mặt đất. Tiễn rơi đem đài, đuôi vũ không thấy, đã thâm nhập trong lúc, mà cùng lúc đó, cự đại sóng xung kích dùng cái này tiễn điểm rơi làm trung tâm nổ tung, vừa mới xông lên đem đài thu sát quân sĩ tốt nhóm, lại toàn bộ bị đẩy xuống đem đài. Đương trường bỏ mình người, khó kế kia tính ra. Thu thu thu, thu thu thu. Vừa mới bị nhất tiễn trống rỗng đem đài, lại bị vô số kêu gọi đến diễm tước chỗ phủ kín. Đây là Khương Vọng bạo minh diễm tước. Eo bụng còn đang chảy máu, người khác đã phản phạt. Bang, Kỳ Thừa kéo động dây cung, phát ra như địa long lay động nặng nề tiếng vang. Này cung là thiên hùng Kỳ thị truyền ra chi bảo, hắn truyền cho con trai của hắn truyền cho cháu của hắn, cuối cùng lại nhớ tới trong tay của hắn. Này cung danh đồi sơn, cổ chi thiện xạ người, thấy vạn vật như đồi sơn, mỗi phát tất chúng. Cho nên vì thế danh, đồi sơn dây cung phát vừa vang lên, kia đếm không hết diễm tước hú gọi ở chỗ này trong nháy mắt bị che đậy đi qua. Hơn nữa, một con lại một con diễm tước, nhưng lại tại ở gần kỳ thừa lúc trước, tự động vỡ vụn. Lại nói, Trọng Huyền Thắng bị nhất tiễn xuyên vào bụng, lại không nói tiếng nào, bắt được vẫn rung động đuôi tên, xinh xinh đem này tiễn rút ra, mang theo câu da huyết nhục, vứt bỏ ném đầy đất. Sau đó người đã nhảy lên, quyền trên không trung, cường đại hấp lực sức đẩy. Xua đuổi, Kỳ Thừa, đem hắn hướng Trọng Huyền Thắng trên nắm tay đuổi. Kỳ Thừa vừa mới xua tan Bạo Minh Diễm Tước, liền lại đón nhận quyền này. Hắn như lão hủ không chịu nổi, cả người xa rời đi lên, liền theo này. Xua đuổi, đón nhận Trọng Huyền Thắng. Đưa ra hắn lão thụ ra khô gầy nắm tay, chính diện đón nhận Trọng Huyền Thắng tuổi trẻ mà to lớn quyền. Có trọng thuật gia trì, Trọng Huyền Thắng quyền này đâu chỉ thiên quân. Nhưng hai quyền chỉ sơ sơ vừa đụng, Trọng Huyền Thắng liền bị oanh được ngửa ra sau, quyền trước cũng tán. Kỳ Thừa một quyền này cũng không phải là không thể trực tiếp đem hắn oanh bay, mà là cố ý khống chế, đánh tan hắn quyền trước, lại không để cho hắn rời đi. Đương nhiên là vì, giết chết hắn, Trọng Huyền Thắng trọng thuật bị phá vỡ, quyền trước bị đánh tan. Mà Kỳ Thừa trực tiếp đổi ngược đồi sơn cung, lấy dây cung đi cắt Trọng Huyền Thắng đầu. Đương, một tiếng giao hưởng, lại là Hắc Khôi Hắc Giáp 14 đến. Hắn bị nhất tiễn đánh bay, còn đang hộc máu, nhưng cũng không chút do dự phản xông lại, cũng kịp thời chạy tới. Màu đen đại kiếm tầng tầng lớp lớp nện ở Kỳ Thừa dây cung trên, phát ra chuông vang vang. Đồi sơn cung dây cung bị áp xuống đến cùng, trực tiếp chạm đến cong người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Thừa bắt được đồi sơn cung tay, trong nháy mắt đánh dây cung. Màu đen đại kiếm mang theo 14 bản thân, toàn bộ bị dây cung bắn bay. Kỳ Thừa cầm đồi sơn cung, lấy dây cung vì nhận, lại cắt Trọng Huyền Thắng cổ họng. Nhưng trong lòng hắn, lại than khẽ. Kia lưu tinh đuổi nguyệt kiếm quang, từ cao không rơi đi xuống. Như sao quang ánh trăng chiếu vào thân, không chỗ có thể trốn. Khương Vọng đã lại tới. Gọi Kỳ Thừa thở dài, cũng không phải là vận mệnh của mình. Cũng không phải là tạm thời mất đi giết chết Trọng Huyền Thắng thời cơ, mà là Tề Quân phương diện những người này. Còn trẻ như vậy, cường đại như vậy, lại như thế hung hãn không sợ chết. Bọn họ đại biểu tương lai, đại biểu hy vọng. Mà Dương Quốc đâu? Lão tướng tóc trắng đã bạc phơ. Đồi sơn cung dây cung không sót tự dẫn, Kỳ Thừa lấy thân là tiễn, bắn ngược mà lên, trực tiếp bỏ qua Trọng Huyền Thắng, ngửa đầu mặt ngó Khương Vọng, lại một lần nữa đưa ra khô gầy nắm tay. Khương Vọng người ở trên không, tâm niệm liền động, ngũ khí phược hổ. Lấy ngũ khí vì nguyên khí dây thường phương kết liền bại, ngũ khí trong nháy mắt bị vuốt lên. Mà Kỳ Thừa đã đụng vào trong kiếm quang. Trực diện Khương Vọng, ra quyền. Nhưng không gì sánh được mãnh liệt sức đẩy ở trên cao, mãnh liệt mà đến hấp lực tại hạ. Trọng Huyền Thắng ổn định thân hình, hai tay mở lớn. Cùng ta, xuống, Kỳ Thừa hướng cao thân hình đột nhiên giảm xuống nửa thước. Cùng lúc đó, 14 lại một lần nữa hung hãn không sợ chết xông về. Hai tay đại kiếm quét qua một đạo dài dòng độ cong. Kiếm thuật của hắn ngắn gọn, trực tiếp, tinh chuẩn mà mỗi lần trực diện sinh tử. Chém ngang Kỳ Thừa kia eo. Mà trời cao nơi Khương Vọng cũng là quyết định thật nhanh, một kiếm biển người đã mịt mờ, xuống quán Kỳ Thừa thiên linh. Trọng Huyền Thắng dốc hết toàn lực, lấy trọng thuật đem hắn chói đương trường. Ba mặt cùng vây, bỗng nhiên thành tuyệt sát. Nhưng mà Kỳ Thừa mắt rất bình tĩnh. Bình tĩnh được một như trong gió hắn tung bay chỉ bạc. Theo gió lên, theo gió rơi. Lão tướng tóc trắng, từng thấy bao nhiêu sinh tử. Cách chương.